Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565. Tiểu thủ đoạn. Hạ, duy nhất đáng được ăn mừng chính là trời này ngựa tính tình vẫn là rất ôn hòa, sẽ không lý do công kích nhân loại võ giả. Đương nhiên, người cũng đừng trêu chọc nó, không phải nó vẫn là sẽ báo nổi. Đến lúc đó, người cũng chỉ có thể trốn tránh, chịu đựng, nhưng chính là không thể động thủ. Bí cảnh phía ngoài, Triệu Khâm phát ra một tiếng cười gian. Liền đợi đến xem kịch vui. Cái này tự nhiên là hắn an bài. Kỳ thật Bạch Vũ Chiết bọn người trên đường đi quan sát trận pháp, Triệu Khâm liền đã minh bạch. Tiểu tử này đoán chừng thật sự có thể phá số 2 bí cảnh hạch tâm trận pháp. Mà lại những người này liên thủ, ngay cả sau cùng thủ hộ hung thú cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên, hắn liền đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn, làm một thớt thiên mã tới nơi này. Đến thời điểm cam đoan bọn hắn bó tay bó chân, nói không chính xác có thể thành sự. Đừng quản thiên mã, ta bắt đầu phá trận. Các ngươi tùy thời chuẩn bị, đến thời điểm nếu như thiên mã cũng cùng một chỗ tại trận pháp bao phủ bên trong, công kích tận lực không được đụng đến nó. Bạch Vũ Chiết cũng là khẽ nhíu mày, bất quá cũng không phải là đặc biệt để ý. Sau khi nói xong, hắn lập tức liền bắt đầu động thủ. Nơi này là một mảnh bình nguyên, chung quanh có không ít nham thạch, cây cối ngược lại là thưa thớt cũng không nhiều. Bạch Vũ Chiết đầu tiên là đến một khối nham thạch hậu phương, ở nơi đó khắc xuống một cái trận văn, lại chuyển tới một cái khác khối đá lớn bên trên, tiếp tục loay hoay. Hắn không ngừng bận rộn, có chút trận nhãn chỗ rất không đáng chú ý. Nếu như là muốn bằng mượn vận khí để kích thích, khả năng này liền thật quá thấp. Cuối cùng đi đến một gốc không đáng chú ý đại thụ chân xuống, đào mở rễ cây, đem bên trong một cái trận văn cũng cho phá giải. Sau một khắc, phiến bình nguyên này chung quanh lập tức sáng lên từng đạo quang mang. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền đem bình nguyên trung tâm khu vực bao phủ ở bên trong. Đường kính phạm vi đại khái khoảng 1000 mét, mà kia một thớt thiên ma cha tốt ngay tại trong đó. Yêu nghiệt ban thành viên Bạch Vũ Chiết, bởi vì ngươi xúc động số 2 bí cảnh hạch tâm trận pháp. Hiện trận pháp mở ra, bí cảnh đem không cách nào tiếp tục cam đoan an toàn của ngươi. Làm ơn phải cẩn thận, làm trận pháp bị phát động thời điểm, kia giọng nói lạnh lùng lần nữa truyền đến. Lúc này, ngàn mét phạm vi bên trong đã bị trận pháp cho ngăn cách. Bạch Vũ Chiết bọn người trừ phi là có thể đánh giết sau cùng thủ hộ hung thú, nếu không thì ra không được. Lúc này, đám người cùng một chỗ hướng trung tâm vị trí nhìn lại. Cái chỗ kia bây giờ vẫn là một đoàn quang mang. Quang mang hiện lên lục sắc, càng ngày càng kịch liệt. Tựa hồ là từ một cái nào đó thời không hắn đem triệu hoán đi ra. Sau một lát, quang mang biến mất, một con hình thể to lớn hung thú xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này hung thú sinh ra 4 vó, chỉnh thể có điểm giống lão hổ, cao tới 3 mét, chiều dài chừng 6-7 mét, ngũ quan lại có chút giống nhân loại, cái đuôi rất dài, cùng nó thân thể không sai biệt lắm. Cái này, đây là cái gì hung thú a? Lâm Hinh Vân nhìn thấy như thế ghê tởm hung thú sau đó, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, không khỏi lui về sau mấy bước. Nữ hài tử trời sinh đối với những này ghê tởm sự vật liền sẽ tương đối sợ hãi một số. Dù là tự thân tu vi rất cường đại, phản ứng đầu tiên cũng sẽ không quá tốt. Tiểu Hà cũng giống như vậy, nhìn trước mắt kia kinh khủng cự thú có chút e ngại cảm giác. Chủ yếu là loại này giống như người ngũ quan, càng lộ ra quỷ dị. Đào Ngột, thượng cổ hung thú một trong, thực lực rất mạnh, đại gia cẩn thận một chút. Còn tốt, này khí tức chỉ là thất phẩm hung thú, nếu như là bát phẩm hung thú, tăng thêm thiên mã ở một bên làm loạn,